Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 32. Điện thoại thông tin. Emiya nghe được câu này, liền đem tâm đặt ở trong bụng. Đã Nagato đại manh thần nói không có vấn đề, như vậy chuyện này tự nhiên không có vấn đề. Cần ta làm những gì sao? Hắn hỏi. Nagato đại manh thần lắc đầu. Emiya ồ một tiếng, nhìn vẫn như cũ phẫn nộ Kirishima Tuka một chút, nói ra, an tâm chớ vội, chờ một lát người liền biết kết quả. Dứt lời, liền thu hồi mình niệm lực. Kirishima Tuka khôi phục tự do về sau, bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Emiya. Ánh mắt kìm lòng không được tại hắn cùng Nagato đại manh thần chi ở giữa vừa đi vừa về di chuyển. Các ngươi đến cùng đang làm cái quỷ gì? Nàng trịch địa hữu thanh mà hỏi. Chờ một lát ngươi liền biết. Emiya không có nói tỉ mỉ, chờ đợi lấy Nagato đại manh thần kết quả. Một lát sau, Nagato đại manh thần tướng Kirishima Tuka huyết dịch trả lại cho Emiya. Uống xuống dưới về sau, nàng liền sẽ biến thành nhân loại. Emiya tiện tay đem ống nghiệm ném cho Kirishima Tuka. Ngươi cũng nghe được, uống hết về sau liền sẽ biến thành nhân loại. Kirishima Tuka một mặt không tin. Emiya đem mình huyết dịch lấy ra sau giao cho nữ nhân kia. Sau đó nữ nhân kia đối huyết dịch phát một hồi ngốc, liền đem huyết dịch trả lại cho Emiya. Sau đó nói uống xong huyết dịch liền có thể biến thành nhân loại. Cái này cũng quá trò đùa đi. Nàng cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, làm sao có thể tin tưởng dạng này lời nói. Không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ăn cả đời thịt người hay sao? Emiya khích tướng nói. Kirishima Tuka trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn xem ống nghiệm bên trong huyết dịch, lộ vẻ do dự, có cần hay không ta giúp ngươi? Emiya nhìn thấy đối phương nhăn nhăn nhó nhó, nhịn không được nói. Không cần, ta tự mình tới. Kirishima Tuka biết mình chạy không thoát, lựa chọn đem huyết dịch uống vào. Không có gì cảm giác, nàng nói. Emiya quay đầu hỏi đại manh thần, dược hiệu cái gì thời điểm phát huy? Cửa vào trong nháy mắt. Thì ra là thế. Emiya chế tạo ra một ổ bánh bao, ném cho Kirishima Tuka. Đây là nhân loại ăn bánh mì, ngươi cắn một cái nếm thử. Nếu như không nguyện ý ta giúp ngươi. Kirishima Tuka giận dữ chừng Emiya một chút, biết mình không có lựa chọn khác, hé miệng cắn một cái. Lập tức, một cỗ cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua hương vị, tại nàng trong mồm tràn ngập ra. Kirishima Tuka không khỏi sững sờ. Theo lý mà nói, Hun là không có biện pháp ăn nhân loại đồ ăn. Nhưng là hiện tại, nàng lại tại thưởng thức nhân loại đồ ăn. Cũng không khó ăn, tương phản vô cùng ăn ngon. Chẳng lẽ lại, mình thật biến thành loài người? Nàng theo bản năng muốn triển khai mình hách cánh, nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào. Hách cánh phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng. Ta biến thành loài người. Nàng khó có thể tin nhìn xem Emiya. Đây rốt cuộc là thế nào làm được? Nói ngươi cũng không hiểu. Emiya một bộ lười nhác giải thích biểu lộ. Trên thực tế hắn cũng không hiểu. Dù sao Nagato đại manh thần thao tác luôn luôn như thế. Tỉ như cầm gậy tròn tăng thêm tự động hướng dẫn, vẫy tay cải biến thế giới tuyến. Bất kể thế nào nhìn cái này đều vô cùng không khoa học. Nhưng trên thực tế lại vô cùng khoa học. Dù sao Nagato đại manh thần thế nhưng là người ngoài hành tinh a. Nói đúng ra là đối hữu cơ sinh mạng thể tiếp xúc dùng người hình liên hệ trang bị. Nàng thậm chí có thể từ phần tử bắt đầu cải biến vật chất kết cấu. Làm được điểm này đương nhiên. Nói tóm lại, ngươi bây giờ là cái loài người. Có thể cùng nhân loại đồng dạng bình thường đi học, tan học, chơi đùa, phương pháp ăn, không cần tại lo lắng CCG, cũng không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ mình thân phận bị bằng hữu xem thấu. Emiya nói như thế, Kirishima Tuka nghe được nơi này, kìm lòng không được trầm mặc xuống tới. Một lát sau nàng mới nhỏ giọng nói ra, tạ ơn. Emiya quay đầu nhìn về phía Nagato đại manh thần. Ngươi bây giờ có thể chế tạo ra đem Gun biến thành nhân loại dược vật sao? Nagato đại manh thần chỉ Kirishima Tuka. Nàng chính là, Emiya giật mình, nói ra, ngươi ý là, Kirishima Tuka hiện tại đã trở thành giải dược. Nagato đại manh thần nhẹ gật đầu, nói như vậy, chỉ cần nàng đem mình huyết dịch phân cho cái khác Gun. Cái khác Gun liền sẽ biến thành nhân loại. Đúng không? Nagato đại manh thần lần nữa nhẹ gật đầu. Emiya kìm lòng không được nhíu một chút lông mày. Cứ như vậy liền khá là phiền toái a. Nagato, nàng cái kia thế giới có không ít chuyên môn nghiên cứu Gun cơ cấu. Nếu như biết nàng là giải dược, nói không chừng sẽ đem nàng bắt lại. Nagato đại manh thần đẩy kính mắt, bình tĩnh nói ra, không sao, bất luận cái gì uống nàng huyết dịch người đều sẽ biến thành giải dược. Emiya không khỏi sững sờ. Kirishima Tuka minh bạch, kích động tiến lên mấy bước nói ra. Người ý là, nếu như ta đem mình huyết dịch phân cho cái khác Gun. Cái khác Gun uống về sau, liền sẽ biến thành nhân loại. Mà bọn hắn huyết dịch cũng sẽ cùng ta huyết dịch đồng dạng. Đem Gun biến thành nhân loại. Đúng không? Nagato đại manh thần tiếp tục gật đầu. Emiya búng tay một cái nói ra. Ngô, cái này tốt. Cứ như vậy các ngươi liền có thể đồ cổ quán cà phê làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài phóng xạ. Đem yên ổn khu Gun toàn bộ biến thành nhân loại. Sau đó từ yên ổn khu làm trung tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ. Nói không chừng vượt qua 1-2. 5. Các ngươi thế giới Gun liền sẽ mai danh ẩn tích. Cũng không tiếp tục phục tồn tại. Đương nhiên. Ta tin tưởng sẽ có rất nhiều Gun không nguyện ý biến thành nhân loại. Bất quá đám người kia, liền xem như bị CCG giết sạch, cũng đó không quan trọng. Kirishima Tuka theo bản năng muốn phản bác, Gun mệnh cũng là mệnh, nhưng nghĩ đến rõ ràng có cơ hội biến thành nhân loại, lại nhất định phải cự tuyệt. Cái này khiến nàng lời gì đều nói không nên lời tới. Muốn biết, phần lớn Gun sở dĩ tập kích nhân loại, cũng là bởi vì bọn hắn không ăn nhân loại thịt là sống không đi xuống. Cũng không phải là mỗi một cái Gun đều nguyện ý dùng loại này vặn vẹo phương thức sống sót. Đó là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn khác. Hiện tại có lựa chọn có thể trở thành một cái nhân loại. Lại không nguyện ý trở thành một cái nhân loại. Nhất định phải lấy Gun thân phận đi tập kích nhân loại. Cho dù là Kirishima Tuka. Cũng không biết nên như thế nào đánh giá đám người này. Nói tóm lại, sự tình cứ như vậy đi. Emiya phủi tay, đối Kirishima Tuka nói ra. Đợi chút nữa ta đem ngươi đưa trở về. Ngươi đi đem Hinami Fuegu, người một nhà biến thành nhân loại đi. Kirishima Tuka không khỏi sững. Sờ, nhịn không được hỏi. Ngươi cùng Hinami đến cùng là quan hệ như thế nào? Không sao. Chính là nhìn nàng đáng thương mà thôi. Emiya nói như thế. Kirishima Tuka một mặt không rõ ràng cho lắm. Nhưng Suzumiya Haruhi lại hiểu. Cái này gọi là Hinami Fuegu ra hỏa hẳn là cái nào đó anime bên trong một cái bi kịch nhân vật. Emiya nhìn nàng đáng thương. Cho nên muốn cứu vãn bi kịch của nàng. Ngươi thật đúng là một người tốt đâu. Nàng nói như thế. Tính không lên người tốt lành gì. Chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Emiya đáp lại. Suzumiya Haruhi hừ một tiếng. Quay đầu đối Nagato đại manh thần nói ra. Nagato, ta muốn ngươi chuẩn bị xong đồ vật. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Nagato đại manh thần nhẹ gật đầu. Cho ta. Suzumiya Haruhi đưa tay đòi hỏi. Nagato đại manh thần từ trong túi móc ra một cái sửa chữa điện thoại. Giao cho Emiya, cầm lên cái này, đây là vật gì, xem xét liền biết đi, đây là điện thoại a, điện thoại, Suzumiya Haruhi một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu lộ. Không phải, ta ý là ngươi cho ta điện thoại làm gì, thứ này ta muốn vô dụng a, ai nói vô dụng. Suzumiya Haruhi hai tay khoanh ôm ở trước ngực, tràn đầy tự tin nói ra. Cái này thế nhưng là ta để Nagato làm. Có thể vượt thế giới thông tin điện thoại. Mặc kệ ngươi ở đâu cái thế giới. Ta đều có thể gọi cho ngươi. Nói đùa à, Emiya biết Nagato đại manh thần xác thực rất lợi hại. Nhưng vượt thế giới thông tin cái gì? Cũng quá khoa trương đi. Các loại, Emiya chợt nhớ tới. Tại Suzumiya Haruhi biến mất kịch bản bên trong. Nagato đại manh thần mức độ lớn nhất lợi dụng Suzumiya Haruhi cải biến thế giới năng lực. Đem năng lượng duy nhất một lần hướng dẫn ra. Trực tiếp sửa đổi thế giới tuyến. Bởi vậy, tại một đêm kia về sau, không còn có cái gì người ngoài hành tinh, người tương lai cùng siêu năng lực người. Suzumiya Haruhi bản nhân, cũng đã mất đi kia thần minh lực lượng. Bắt đầu từ ngày đó, Nagato Yuki trực tiếp từ một cái ba không thiếu nữ biến thành một cái sợ hãi mà thẹn thùng thiếu nữ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Nagato Yuki một trận chiến phong thần. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày cười một tiếng, đều có thể thu hoạch vô số A vĩ linh hồn, để vô số người xem hô to ó số. Thế là Nagato đại manh thần chính thức lên ngôi. Emiya không chút nào ngoại lệ. Đương nhiên cũng là hô to AWSL một viên. Đã Nagato đại manh thần cùng Suzumiya Haruhi kết hợp lại, có thể trực tiếp sửa chữa một đầu thế giới tuyến. Như vậy hai người liên thủ khai phát ra một cái vượt qua thế giới trò chuyện điện thoại. Tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Chí ít tại Emiya xem ra, cái này rất có thể. Cái này điện thoại thật có thể vượt thế giới trò chuyện. Emiya cầm qua cái này sửa chữa điện thoại nhìn mấy lần. Không sai, Suzumiya Haruhi hừ một tiếng nói. Có thể sản xuất hàng loạt sao? Emiya nhìn về phía Nagato đại manh thần, có thể. Nagato đại manh thần nhẹ gật đầu. Vậy liền tới trước 100 cái tốt. Emiya ý nghĩ rất đơn giản. Đương nhiên là cho mình bằng hữu đều phối hợp một cái điện thoại. Có việc thời điểm ti thời đều có thể gọi điện thoại liên hệ chính mình. Cần thời gian, Nagato đại manh thần không có cự tuyệt. Bao lâu? Chừng một tuần lễ. Không có vấn đề. Emiya vốn cho là cần hơn mấy tháng. Không nghĩ tới mới một tuần lễ mà thôi. Không đáng kể chút nào. Vậy ta một tuần lễ về sau tới lấy. Có thể, Nagato đại manh thần nhẹ gật đầu. Cảm ơn, đại manh thần. Sau đó, Emiya hướng Nagato đại manh thần cùng Suzumiya Haruhi cáo biệt. Mang theo Kirishima Tuka quay trở về Tokyo Ghoul thế giới. Hai người lại về tới vứt bỏ trong đại lâu. Nên làm ta đều đã làm tốt. Con đường sau đó, chính người đi thôi. Kirishima Tuka hướng về Emiya bái. Tạ ơn. Không cần. Emiya khoát tay áo. Nói cho cùng, lần này cũng không có hướng ta xin giúp đỡ. Ta sở dĩ làm như thế, cũng chỉ bất quá là bản thân thỏa mãn mà thôi. Dứt lời, Emiya liền rời đi Tokyo Ghoul thế giới. Lưu lại Kirishima Tuka một người. Dù sao cái này thế giới với hắn mà nói, xác thực không có gì ý tứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.